xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ càng thêm ngượng ngùng, khụ hai tiếng rồi không hỏi lại. Tằng Hân Tú vẻ mặt bình thản. Trong quan điểm của bà ấy, chuyện T-I-N-H-D-U-C của phụ nữ hoàn toàn không cần phải xấu hổ. Nhu cầu sinh lý là bản năng. Dựa vào cái gì đàn ông có thể bình thản thảo luận còn phụ nữ lại phải im lặng không đề cập đến? Chỉ cần đụng đến từ ngữ liên quan là phải xấu hổ. Phòng của hai người họ quả thực rất gần nhau. A Viễn giải thích rằng em gái mới chuyển đến nơi mới, lo lắng cô ta không thích nghi. Anh ta là anh trai nên có thể giúp đỡ. Sở Nguyệt nịnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái trẻ. Trên mặt cô gái hiện lên vẻ chột dạ. Chính bản thân chị có thấy hai người họ có gì không ổn không? Tằng Hân Tú suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nói ra một chuyện đã đè nén trong lòng từ lâu. Bình thường, cô ta thích nũng nịu với A Viễn. Tôi cũng có thể thuyết phục bản thân. Nhưng, có một lần tôi bắt gặp họ đùa giỡn trên giường. Cô ta ngồi ngay trên đùi A Viễn, còn mặc áo sơ mi của anh ta. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của cô ta không cài hai nút trên cùng. Quần đùi ngắn màu trắng để lộ đôi chân trần, gần như trực tiếp dựa vào eo của chàng trai. Lúc này, Tằng Hân Tú trong lòng thực sự không thoải mái. Bà ấy thở dài, A Viễn an ủi tôi. Em gái chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện, mới giống khi còn nhỏ giống nhau đùa giỡn. Mọi người rõ ràng không tin, nhìn dáng vẻ cũng đã 25 tuổi rồi. Sao có thể còn nhỏ? Đừng vũ nhục tình anh em nữa. Tình anh em thân thiết cũng có giới hạn chứ. Tôi mà dám sờ eo em gái, nhất định sẽ ăn một trận đòn. Đừng nói là véo eo em gái. Tôi mà dám ngồi lên eo anh trai, e rằng chân vừa nhấc lên, người đã bị ném ra đường rồi. Lại có người nhìn bộ dạng thề non hẹn biển của hai người, nghi ngờ lên, có khi nào là L-O-A-N-L-U-E-N không? Vậy phú bà thật là thảm. Anh em loạn luân, mượn phú bà làm tấm chắn. Sở Nguyệt nịnh lắc đầu dứt khoát, nhìn tướng mạo hai người, không hề có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào. Ngược lại, cung phu thê ẩn ẩn tương phụ, tuy rằng hiện tại không phải vợ chồng, nhưng tương lai cũng sẽ phát triển thành mối quan hệ vợ chồng. A Viễn phẫn nộ, ánh mắt như muốn gờ, y, ế, xê người. Đồ lừa đảo, chi lại nói bậy bà, tin tôi gờ, y, ế, xê cô hay không? A Viễn mắng mỏ và định kéo Tằng Hân Tú rời đi. Sở Nguyên nịnh nhìn A Viễn, hỏi, gần đây anh có hay bị sưng hạch bạch huyết không? Hơn nữa còn nổi mẩn đỏ, buổi sáng đã đi khám bệnh viện phải không? Không có, A Viễn theo bản năng phản bác, tôi không đi bệnh viện. Không đúng, Tằng Hân Tú ném tay A Viễn ra, nghi ngờ, sáng nay anh không phải đi bệnh viện sao? Còn gọi điện thoại nữa, hóa ra A Viễn thực sự đi bệnh viện, nhưng là vào buổi sáng, vì muốn Tằng Hân Tú lấy nhiều tiền hơn, A Viễn đã mượn cớ chạy đến bán thảm và lấy về 1 vạn đồng tiền. A Viễn không còn cách nào khác, đành phải thừa nhận, đúng là đã đi bệnh viện, cảm mạo thôi, trẻ con 3 tuổi cũng hay bị cảm. Sở Nguyệt nịnh lắc đầu, chuyên khoa da liễu còn có thể khám bệnh cảm sao? Khi nào bệnh AIDS còn có thể giống bệnh cảm? Bệnh AIDS, ngay khi Sở Nguyệt nịnh vừa dứt lời, đám đông vây quanh lập tức lùi lại 10 mét, rõ ràng coi A Viễn như ôn thần. Cô nói bậy, A Viễn hoảng hốt, lo lắng, bệnh viện còn chưa thông báo. Đừng vội, lập tức sẽ có kết quả. Sở Nguyệt nịnh mỉm cười, A Viễn muốn phản bác nhưng một tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. A Viễn hoảng loạn lục lọi túi áo trước ngực, lấy ra chiếc điện thoại di động và hoảng hốt ấn nút nghe. Một phút sau, A Viễn mở to mắt, chiếc điện thoại di động rơi xuống đất. Bệnh AIDS, tôi thực sự bị bệnh AIDS. Sao có thể, bệnh AIDS có thể dẫn đến tử vong. Sợ hãi khiến A Viễn hoàn toàn rối loạn tâm trí. Ánh mắt đảo quanh tìm kiếm. Cuối cùng túm lấy Catalan đang đứng e dè bên cạnh. Phẫn nộ tóm lấy cánh tay cô ta và chất vấn. Cô trước đây đã có bệnh trạng. Nói, chỗ nào lây bệnh hoa liễu? Cách chương.